Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Giang Thừa Chí lạnh lùng cởi bỏ bộ váy trên người Ninh Tiểu Anh. Hắn không muốn bất kỳ thứ gì cản trở mình thêm nữa. Không màn dạo đầu, hắn trực tiếp đưa vật cứng vào bên trong. Ninh Tiểu Anh vội vàng ngăn cản. Cô đẩy người hắn, giữ khoảng cách trước khi hắn kịp đem thứ đó vào trong cô. Chú đeo bao vào đi, em không muốn mang thai. Đây là điều cô muốn nói với hắn. Kể từ bây giờ hai người nên làm vậy. Ninh Tiểu Anh từng nghĩ một ngày nào đó sẽ mang thai đứa con của Giang Thừa Chí. Nhưng hiện tại thì không. Cô tuyệt đối không thể mang thai. Giang Thừa Chí kiêu ngạo. Hắn đương nhiên không chấp nhận. Bỏ ngoài tai yêu cầu của Ninh Tiểu Anh. Cứ vậy mà đưa vật cứng vào sâu trong huyệt. Chú rút, rút nó ra. Cô hoảng loạn, toàn thân run rẩy khi đột ngột tiếp nhận thứ to lớn ấy vào trong cơ thể. Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời cô. Giang Thừa Chí liên tục vận động dưới thân, từng cú thúc liên tục chạm vào nơi sâu nhất. Hắn mỉm cười thì thầm bên tai cô. Trước này đều không dùng, bây giờ dùng có ý nghĩa gì? Không. Nước mắt lăn dài trên má. Cô mím chặt môi kìm nén không phát ra tiếng động. Hai tay cô bấu chặt vào người hắn. Trên lưng xuất hiện những vết cào cấu dài. Có những chỗ bị bong ra chảy máu. Tất cả cũng đều tại hắn. Bị Giang Thừa Chí hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ. Ninh Tiểu Anh không biết hắn đã bắn vào trong cô bao nhiêu lần. Đêm nay mới chỉ là khởi đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ mang thai. Gần 2 giờ sáng, Giang Thừa Chí say giấc trên giường, Ninh Tiểu Anh trằn trọc không thể ngủ. Cô nhìn sang bên cạnh, chắc chắn hắn không giả vờ ngủ liền ngồi dậy. Cô cúi người mặc lại chiếc váy ngủ dưới đất, đôi chân run rẩy chạm vào nền nhà lạnh lẽo, hạ thân đau đớn, mỗi khi di chuyển đều vô cùng khó khăn. Trên người cô, khắp nơi đều có dấu vết của hắn. Ninh Tiểu Anh khó khăn bước đi. Cô chậm rãi tiến đến chỗ hộc tủ, lấy ra bên trong một vỉ thuốc. Trước khi đến đây, cô đã ghé qua tiệm thuốc mua thứ này về để phòng ngừa, không ngờ lại có cơ hội dùng ngay lập tức. Giang Thừa Chí không chấp nhận dùng bao khi quan hệ, cô đành phải tìm đến biện pháp khác. Trên tay là thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô biết tác hại của nó, nhưng đây là cách duy nhất không để lại hậu quả. Ninh Tiểu Anh lấy nước, vừa định uống thì bị cướp mất vỉ thuốc. Cô kinh ngạc quay người về sau. Vỉ thuốc ấy đã nằm gọn trên tay Giang Thừa Chí. Hắn nhìn vỉ thuốc trên tay tử tôn nói. Thuốc này em không thể uống. Hắn không phải đang lo cho sức khỏe của cô, mà là cố ý làm khó cô. Ninh Tiểu Anh với tay lấy lại vỉ thuốc, giọng điệu gắt gỏng khó chịu. Chú đưa đây. Em không nghe tôi nói sao? Thuốc này không thể uống. Uống gì là quyền của em. Ngay cả việc này chú cũng muốn quản, trả thuốc cho em. Giang Thừa Chí quá cao lớn so với vóc dáng nhỏ bé của Ninh Tiểu Anh. Cô căn bản không thể lấy được khi hắn không cho phép. Giang Thừa Chí mệt mỏi với trò chơi của trẻ con. Hắn thẳng thừng ném vỉ thuốc vào thùng rác, nghiêm giọng yêu cầu. Tiểu Anh, em không được phép uống thuốc tránh thai. Hắn biết đó là thuốc tránh thai. Ninh Tiểu Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vì sợ Giang Thừa Chí phát hiện, nên sau khi mua thuốc, cô đã cố ý vứt bỏ nhãn mác. Không ngờ hắn vẫn biết được loại thuốc mà cô định uống. Dù sao cũng đã biết, Ninh Tiểu Anh không tìm cách che giấu. Sao chú lại làm vậy? Em nói chuyện mang thai. Phải, quan hệ của chúng ta bây giờ không giống trước. Chú đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Ninh Tiểu Anh không muốn dây dưa, vì thuốc đó coi như vứt đi. Cô không phải là không thể mua được một vị thuốc khác thay thế. Giang Thừa Chí quay người níu tay Ninh Tiểu Anh lại. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống lạ thường. Em không muốn mang thai con của tôi đến thế sao? Cô không đáp lại hắn, thẳng thừng gạt tay ra khỏi người, rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Câu hỏi này hắn nên tự hỏi bản thân thì đúng hơn. Là ai đã khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách? Là ai khiến cho cả hai rơi vào tình cảnh khó xử? Ninh Tiểu Anh không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ biết bản thân không thể mang thai con của hắn mà thôi. Giang Thừa Chí sau đó mặc lại quần áo rời khỏi phòng ngủ. Cánh cửa đóng sầm vang lên tiếng động, rồi trả về sự tĩnh lặng. Cô không biết hắn đã đi đâu, nhưng việc vắng mặt làm tâm trạng cô thoải mái. Ít nhất thì cô không phải chịu thêm áp lực nào. Giang Thừa Chí một mình đến phòng sách, tựa lưng vào thành ghế. Hắn nhắm nghiền mắt lại trầm tư, trong đầu nghĩ đến vài chuyện, tâm trạng bỗng chốc trở nên rối bời. Hắn vô tình đánh mất phương hướng, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Mân mê trên tay chiếc điện thoại, Giang Thừa Chí chần chừ một lúc rồi gửi đi một dòng tin nhắn. Sau đó hắn liền tắt thông báo, mặc định buổi hẹn ngày hôm sau người kia sẽ đến. Hắn biết dù thế nào, người được hẹn nhất định sẽ tới. Việc hắn cần làm là chuẩn bị thật tốt mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng, hắn không biết từ bao giờ bản thân lại phụ thuộc vào một người như vậy. Rõ ràng hắn mới là kẻ cầm chuôi, nhưng cuối cùng lại tự nắm lấy lưỡi dao, chịu đau thay cho cô gái đó. Hắn thực sự điên rồi. Trời rất nhanh sáng, có lẽ cả đêm qua đã có những chuyện không hay. Ninh Tiểu Anh thức dậy trên giường, nhìn quanh phòng không thấy bóng người. Cô chẳng quan tâm, vội thay bộ đồ mới rồi đến trường. Đi ngang qua phòng bếp, cô thấy trên bàn để sẵn bữa sáng cùng một tờ giấy ghi chú, đoán ngay được của Giang Thừa Chí để lại. Cô không được cũng không đậu đũa, cứ vậy mà rời khỏi biệt thự. Càng chú tâm đến sự quan tâm của hắn, càng khiến cô sinh ra nhiều ảo tưởng. Giang Thừa Chí cố tình đến trước buổi hẹn 10 phút, không ngờ người được hẹn đã tới sớm hơn dự định. Xem ra cô ta rất nóng lòng được nói chuyện rõ ràng với hắn. Bước đến bàn đặt trước, Giang Thừa Chí điềm nhiên ngồi xuống mở lời. Em đến sớm hơn anh nghĩ đấy. Từ đêm qua sau khi nhận tin nhắn và không liên lạc được với Giang Thừa Chí, Thẩm Sai Nhu như phát điên. Cô không tài nào giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn nhanh chóng gặp hắn. Dáng vẻ sốt sắng cùng tâm trạng nóng vội khiến Thẩm Sai Nhu mất bình tĩnh. Thừa Chí, tin nhắn của anh là gì? Sao đột nhiên lại muốn hủy hôn? Giang Thừa Chí à lên một tiếng, thản nhiên trả lời. Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không hợp, tiến đến hôn nhân càng không thể. Tốt nhất vẫn nên dừng lại. Anh, sao anh có thể nói được những lời như vậy chứ? Anh đang thật lòng đấy. Thừa Chí, rốt cuộc lý do là gì? Anh chưa bao giờ quyết định điều gì mà không có nguyên nhân hết. Anh cũng nói rõ với em rồi mà. Chúng ta không hợp nhau. Càng nghe Thẩm Gia Nhu càng thấy lý do của Giang Thừa Chí vô lý. Nó đơn thuần là một lời ngụy biện khi hắn muốn chấm dứt hôn lễ của hai người mà thôi. Thẩm Gia Nhu nắm chặt áo đến nhàu nhĩ, trong đầu cô ta nghĩ ra một lý do nhưng không dám chắc chắn. Đúng hơn là trong lòng không mong đó là sự thật. Thẩm Gia Nhu hơi cúi đầu, giọng điệu đột nhiên trầm xuống hẳn. Giang Thừa Chí, anh hủy hôn với em vì Ninh Tiểu Anh đúng không? Chuyện này không liên quan đến cô ấy, là anh muốn vậy thôi. Thẩm Gia Nhu nhếch môi cười khẩy. Sang Thừa Chí nói không liên quan, vậy mà vừa nhắc tới ba chữ Ninh Tiểu Anh, sắc mặt hắn đã lập tức thay đổi. Lời không liên quan chắc chắn là dối trá. Quen biết Sang Thừa Chí lâu như vậy, Thẩm Gia Nhu không tự nhận bản thân có thể suy đoán tâm tư của hắn. Nhưng ít nhiều cô ta hiểu hắn thường hay phản ứng với những loại chuyện gì. Người duy nhất khiến Sang Thừa Chí bận tâm chỉ có thể là Ninh Tiểu Anh. Tình cảm Sang Thừa Chí với cô trước này không sâu đậm. Điều này Thẩm Gia Nhu biết rõ. Hắn là loại người trăng hoa, phụ nữ xung quanh hắn rất nhiều. Để thấy hắn thực sự dành tình cảm cho một ai đó rất khó. Bây giờ lại dễ dàng nhìn ra rồi. Thẩm Gia Nhu không quan tâm. Mong ước của cô sắp thành hiện thực. Hy vọng gần như đã đạt được. Vậy mà phút chốc bỗng chốc tan biến, hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Thẩm Gia Nhu hiện giờ là ba chữ không cam tâm. Cuộc hôn nhân này vất vả lắm mới được chấp nhận. Không thể dễ dàng buông tay. Giang Thừa Chí lặng nhìn Thẩm Gia Nhu. Hắn vốn là người không muốn dây dưa. Một khi quyết định liền dứt khoát chấm dứt. Đối với Thẩm Gia Nhu, hắn không thể nhanh chóng giải quyết như vậy. Cô ta chắc chắn không chấp nhận. Nếu không làm loạn thì cũng nghĩ ra đủ trò để ngăn cản. Lý do hắn cần 2 tuần để giải quyết hôn lễ này chính là cần thời gian xử lý hậu quả. Giang Thừa Chí hắng giọng dịu dàng. Gia Nhu, hôn nhân phải đến từ hai phía. Em vốn đã biết tình cảm của anh. Anh nghĩ những ngày qua anh diễn kịch trước mặt em đấy à? Thẩm Gia Nhu đột nhiên cắt ngang lời. Giang Thừa Chí dừng lại vài giây. Em đang nói đóng kịch gì ở đây? Trước mặt Ninh Tiểu Anh tỏ ra quan tâm yêu thương em, thậm chí không ngần ngại cảnh cáo cô ta để bảo vệ em. Tất cả đều là giả dối. Đây không phải do em yêu cầu sao? Một câu nói nhẹ nhàng đủ khiến Thẩm Gia Nhu im lặng. Những gì Giang Thừa Chí đang làm chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của Thẩm Gia Nhu. Hắn hoàn thành xong trách nhiệm giữa hai người không có ràng buộc. Thừa Chí, em... Giang Thừa Chí giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn không muốn Thẩm Gia Nhu khóc lóc níu kéo. Gia Nhu, những gì tôi hứa với em tôi đều thực hiện đầy đủ. Bây giờ tới lúc em cần làm theo yêu cầu của tôi. Hủy hôn là điều anh muốn. Phải. Ngay từ đầu trong thỏa thuận đã như vậy, không đúng sao? Thẩm Gia Nhu uất ức, cổ họng nghẹn ngào, cố gắng kìm nén. Cô ta hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, ngậm ngùi chấp nhận. Được thôi, chúng ta hủy hôn. Em sẽ thông báo chuyện này với báo chí. Không cần làm lớn như vậy, tự anh biết phải giải quyết thế nào. Tốt thôi, theo ý của anh. Giang Thừa Chí chuẩn bị đứng dậy kết thúc cuộc gặp mặt. Thẩm Gia Nhu vội vàng lên tiếng. Hủy hôn xong anh định thế nào? Quay lại với Ninh Tiểu Anh sao? Rồi kết hôn cùng cô ta? Giang Thừa Chí bật cười thành tiếng. Anh không có ý định kết hôn với con gái của kẻ phạm tội đâu. Vậy còn em thì sao? Em không? Gia Nhu, dù thế nào em cũng không thể chối bỏ được sự thật. Cả em và Ninh Tiểu Anh đều giống nhau. Thẩm Gia Nhu im lặng. Cô ta thẫn thờ rồi khẽ gật đầu. Mái tóc buông xuống che khuất một nửa gương mặt, nhưng vẫn thấy được nụ cười chua chát đằng sau nó. Đúng vậy, sự thật mãi mãi là sự thật. Dù Thẩm Gia Nhu cố gắng chối bỏ thế nào cũng không thể phủ nhận dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong người mình. Trước khi Giang Thừa Chí rời đi, Thẩm Gia Nhu vẫn cố tình nói thêm vài điều. Thừa Chí, sau khi hủy hôn em và anh không còn liên quan đến nhau. Giang Thừa Chí nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lời Thẩm Gia Nhu vừa nói không bình thường, hoặc cũng có thể do hắn đã quá đa nghi. Điều đó không cần phải nhắc đến, nó vốn là điều hiển nhiên mà. Thẩm Gia Nhu gật đầu mỉm cười. Em chỉ muốn chắc chắn một chút thôi. Vì không còn liên quan đến nhau nên em hy vọng anh không can thiệp vào chuyện riêng của em. Việc này chắc anh hiểu rõ nhỉ? Giang Thừa Chí im lặng không đáp. Hắn gật đầu lấy lệ rồi đứng dậy rời đi. Tâm trạng lập tức thay đổi, cảm giác bức bối khó chịu trong lòng. Không phải sự tiếc nuối, mà là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Kết thúc buổi học ở trường, Ninh Tiểu Anh bắt xe đến bệnh viện. Giang Thừa Chí không muốn cô gặp Trình Thiên Hữu, nhưng cô không thể bỏ mặc anh lúc này. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân của mọi chuyện vẫn xuất phát từ cô. Để tránh Giang Thừa Chí biết, Ninh Tiểu Anh trùm kín mặt, không để lộ sơ hở, bí mật tới gặp Trình Thiên Hữu. Dù sao cũng là bệnh viện của Giang Thừa Chí, cô không thể chủ quan. Ninh Tiểu Anh đi theo địa chỉ trước đó tới phòng bệnh, đứng từ ngoài nhìn vào qua cửa kính. Cô nhận ra bên trong hoàn toàn không có người. Ninh Tiểu Anh chau mày thắc mắc, hôm trước còn thấy Trình Thiên Hữu nằm trong viện, chẳng lẽ sau khi bị cô chọc tức, Giang Thừa Chí liền lật lọng, bí mật đưa Trình Thiên Hữu đến nơi khác để làm chuyện xấu. Một y tá vô tình đi ngang qua, Ninh Tiểu Anh vội giữ tay cô ta lại hỏi thăm. Xin lỗi, cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng này chuyển đi đâu rồi? Y tá nhìn vào trong phòng bệnh, nhanh chóng trả lời. Bệnh nhân đó đã được chuyển viện từ tối hôm qua rồi. Chuyển viện từ tối hôm qua sao? Cô có biết bệnh nhân đó chuyển tới bệnh viện nào không? Chuyện này thì tôi không rõ. À vâng, cảm ơn cô. Ninh Tiểu Anh buông tay để y tá rời đi. Cô đứng ngoài hành lang nghĩ ngợi một lúc, sau đó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Ninh Tiểu Anh cố gắng liên lạc với Trình Thiên Hữu, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Trong lòng cô có chút bất an, lo lắng, không biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Người duy nhất biết Trình Thiên Hữu ở đây chỉ có Giang Thừa Chí. Cô lại không thể ngang nhiên đứng trước mặt hắn, nhắc tới người đàn ông khác. Chỉ mong Giang Thừa Chí không làm ra những chuyện tồi tệ. Nén tiếng thở dài vào trong, Ninh Tiểu Anh đứng đợi ở trạm xe buýt. Trước đó Giang Thừa Chí nói sẽ tới trường đón cô, nhưng hiện tại cô không muốn gặp hắn. Cô lơ đi tin nhắn, tùy tiện làm theo ý mình. Ninh Tiểu Anh thẫn thờ ngồi chờ chuyến xe tiếp theo, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Nào ngờ vô tình dừng lại khi thấy cảnh tượng phía trước. Bên kia đường cô thấy bóng dáng quen thuộc của bố. Ông rời khỏi chiếc xe thường ngày vẫn hay đi làm. Kỳ lạ ở chỗ Thẩm Gia Nhu cũng từ trong xe bước ra. Lần trước về nhà bắt gặp Thẩm Gia Nhu, Ninh Tiểu Anh đã có cảm giác không tốt. Nhưng khi ấy nghe cô ta nhắc đến chuyện hợp đồng gì đó, cô nghĩ đơn thuần hai người đang bàn chuyện làm ăn mà thôi. Nhưng hiện tại thấy Thẩm Gia Nhu đi bên cạnh bố mình, tâm trí Ninh Tiểu Anh xuất hiện vô vàn nghi vấn. Dường như có điều mờ ám giữa hai người họ. Bố cô chỉ mới biết Thẩm Gia Nhu qua mấy lần gặp gỡ tại các bữa tiệc kinh doanh, mà lần nào Giang Thừa Chí cũng xuất hiện cùng Thẩm Gia Nhu như vậy, nên cô ta và bố cô không thể thân thiết nhanh như vậy. Nhìn cách họ cười nói vui vẻ, không một ai nghĩ họ chỉ mới quen biết nhau, ngược lại còn cho rằng họ sớm đã thân thiết từ lâu, là kiểu quan hệ khi người ngoài nhìn vào cũng không cảm thấy bình thường. Rốt cuộc họ đang che giấu chuyện gì? Ninh Tiểu Anh muốn làm rõ chuyện này. Hiện tại Giang Thừa Chí vẫn chưa tuyên bố hủy bỏ hôn lễ với Thẩm Gia Nhu. Theo lý mà nói, Thẩm Gia Nhu chính là người bên cạnh Giang Thừa Chí. Bố từng nhắc nhở cô nhiều lần, không được giao tiếp hay có bất kỳ quan hệ nào với Giang Thừa Chí, ngay cả người bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không. Vậy sao cô thấy lời nói và hành động của bố lại hoàn toàn trái ngược? Ninh Tiểu Anh đứng dậy, cô muốn sang bên kia đường gặp mặt họ nói chuyện rõ ràng. Chuyến xe buýt mà cô đang chờ đột nhiên dừng lại ngay trước mặt. Ninh Tiểu Anh vội vàng né tránh, sốt sắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng đáng tiếc, cô đã để mất dấu hai người họ. Người cần tìm đi mất, cô cũng lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Ninh Tiểu Anh ngậm ngùi đứng lại, không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy. Những chuyện cô muốn làm đều chẳng đi tới đâu. Có lẽ hôm nay không thích hợp để làm gì hết. Bắt tạm một chiếc xe bên đường trở về biệt thự, dừng lại trước cổng. Ninh Tiểu Anh nhìn ngôi nhà rộng lớn kia mà lòng nặng trĩu không muốn bước vào. Cô thực sự chỉ mong trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Có điều mong ước đó thật viển vông. Ninh Tiểu Anh mở cửa, bước vào nhà. Cô lê đôi chân nặng nề tới phòng khách, rồi ngồi xuống ghế. Giờ này sang thở trí vẫn chưa tan làm. Có lẽ cô vẫn còn thời gian để hít thở bầu không khí trong lành thêm một chút. Khi hắn trở về, mọi thứ sẽ ngột ngạt hơn. Trong đầu Ninh Tiểu Anh vẫn còn nghĩ tới chuyện khi nãy. Dù thế nào cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bố cô và Thẩm Gia Nhu lại vui vẻ đi cùng nhau. Vụ tai nạn trước đây khiến cô suýt nữa nhận tội oan, không phải đều bắt nguồn từ Thẩm Gia Nhu hay sao? Bố cô đáng lẽ nên tức giận hoặc hằn học khi gặp Thẩm Gia Nhu mới phải. Những gì cô thấy hoàn toàn trái ngược. Ninh Tiểu Anh lặng lẽ ngả lưng xuống ghế sofa. Cô nhắm nghiền mắt lại, cả người mệt mỏi cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những mệt mỏi của cô trôi dần theo giấc ngủ ấy. Khoảng thời gian gần đây, sau khi kết thúc buổi học, cô đều trở về nơi này. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, bố đều phải gọi ở trường. Cô sợ lỡ bố phát hiện chuyện giữa cô và Giang Thời Trí, khi đó cô chẳng biết bản thân còn được nhìn mặt bố nữa không. Ninh Tiểu Anh ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Lúc tỉnh giấc cô mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, nhưng cảnh quen thuộc này là phòng ngủ. Xoa nhẹ đầu mấy cái cho tỉnh táo, Ninh Tiểu Anh nhớ rõ khi nãy còn nằm dưới nhà, bây giờ lại ở trong phòng khách. Lẽ nào đó cô mộng du tự đi lên không? Tiếng động từ trong nhà tắm phát ra khiến Ninh Tiểu Anh giật mình. Cô quay người nhìn lại, phát hiện Giang Thừa Chí đang đứng trước mặt. Bây giờ thì cô hiểu lý do bản thân lại nằm ở đây rồi. Đối với Giang Thừa Chí, Ninh Tiểu Anh tỏ rõ thái độ chán ghét. Cô nói bằng giọng điệu uể oải, xen lẫn miễn cưỡng. Chú về từ khi nào vậy? Cách đây vài tiếng, thấy em ngủ dưới nhà nên bế em lên đây. Lần sau chú gọi em dậy là được, không cần tốn công vậy đâu. Không tốn công, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Ninh Tiểu Anh cứng họng, những lời Giang Thừa Chí nói đều thành công chặn đứng khiến cô không thể mở lời. Giang Thừa Chí bước đến chỗ Ninh Tiểu Anh, hắn thản nhiên ngồi xuống, hôn lên môi cô một cách thuần thục mà không ngần ngại. Ninh Tiểu Anh không hề phản kháng, chống cự nhiều rồi, nên bây giờ có đẩy ra cũng trở thành vô nghĩa. Buông tay khỏi người Ninh Tiểu Anh, Giang Thừa Chí cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô. Từ đầu tới cuối cô không hề đáp lại hắn, dù chỉ một chút. Điều đó khiến hắn khó chịu, dù buồn cũng không thể nói ra. Giang Thừa Chí vuốt ve mái tóc dài của Ninh Tiểu Anh. Hắn chỉnh lại chỗ bị rối, dịu dàng hỏi. Hôm nay đi học thế nào, em vẫn ổn chứ? Chỉ cần không ở đây thì mọi thứ với em đều ổn. Vậy à? Nếu thế thì sau này ngày nào em cũng thấy không ổn rồi, vì em phải ở đây cùng tôi mãi. Giọng điệu Giang Thừa Chí nhẹ nhàng tới nỗi làm người đối diện phải bực bội. Biết rõ đây mới chính là sự thật, nhưng Ninh Tiểu Anh vẫn không muốn tin. Cô không muốn ở cùng hắn. Sực nhớ ra một chuyện, Ninh Tiểu Anh không vu vơ nói mấy thứ linh tinh nữa. Cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Chú chuyển Thiên Hữu đi đâu rồi? Chuyển, ý em là sao? Thiên Hữu không có trong bệnh viện. Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Im lặng tới nỗi, có thể nghe rõ nhịp tim của từng người. Ninh Tiểu Anh nhìn thẳng vào mắt Giang Thừa Chí. Lúc này cô bất chợt nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn. Nhanh chóng di chuyển ánh mắt, đổi hướng nhìn sang nơi khác. Ninh Tiểu Anh bỗng chốc không còn tự tin để đối diện với hắn. Giang Thừa Chí bắt lấy tay Ninh Tiểu Anh. Cô trốn tránh, hắn lại càng muốn cô phải nhìn mặt. Khi nãy hắn cũng đã nhận ra điều không đúng rồi. Cơn tức giận trong hắn dâng trào trong lòng. Hơi thở có phần nặng nề, lời nói rít qua như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Ninh Tiểu Anh, em dám lén lút tới gặp Trình Thiên Hữu lần nữa. Không, không phải, em không tới thăm hắn. Tại sao em biết hắn không còn nằm viện? Em đúng là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Chỉ vì một chút sơ suất mà cô tự đưa bản thân vào thế khó. Lúc tới thăm Trịnh Thiên Hữu, cô đã phải cố gắng che giấu. Vậy mà khi đối mặt Giang Thừa Chí, lại không giấu nổi cơn giận mà nói ra hết. Giang Thừa Chí siết chặt tay mạnh hơn. Trên cổ tay in hẳn vết 5 dấu ngón tay rõ ràng. Cứ nghĩ đến chuyện cô lại giấu hắn lén lút tới thăm người đàn ông kia, hắn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Ninh Tiểu Anh nhăn mặt đau đớn. Cô cố gỡ tay hắn ra khỏi người mà không thành. Thẩm Gia Nhu thấp giọng khó khăn nói: Chú buông tay ra đi, em đau quá, chú đang làm em đau đấy. Giang Thừa Chí bây giờ mới ý thức được việc mình đang làm. Hắn tức giận nhưng không nỡ làm Ninh Tiểu Anh bị thương. Hắn không muốn thấy cô khóc. Nuốt cơn giận vào trong, Giang Thừa Chí chậm rãi buông tay khỏi người Ninh Tiểu Anh. Cô lập tức thu tay về, xoa nhẹ lên chỗ bị hắn nắm chặt đỏ ửng khi nãy. Giang Thừa Chí quay người sang hướng khác, hắn cúi thấp đầu xuống, tỏ ra dáng vẻ mệt mỏi. Trông hắn bây giờ không còn giận dữ như khi nãy, ngược lại còn có chút bất lực và buồn bã. Em thích Trịnh Thiên Hữu đến thế à? Thích tới nỗi dù tôi có cấm, em vẫn nhất quyết tới chỗ hắn. Em không có thích Thiên Hữu. Khóe môi Giang Thừa Chí nhếch lên nở một nụ cười đầy chế giễu. Ninh Tiểu Anh, nếu muốn nói thì phải chọn lời nói dối nào dễ để nói. Đừng tự lừa dối bản thân, sẽ bị phát hiện lắm. Em không nói dối. Ninh Tiểu Anh không hiểu lý do cô khẳng định chuyện này với Giang Thừa Chí. Lúc trước cô vẫn luôn để mặc cho hắn hiểu lầm mà. Là do cô sợ hắn nghi ngờ rồi làm hại Trịnh Thiên Hữu, hay thực trong tâm trí cô có suy nghĩ gì khác? Giang Thừa Chí bật cười thành tiếng. Hắn thở dài một hơi, dịu dàng xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô. Tôi nói rồi, đừng tự lừa dối chính mình. Em đã nói không có mà. Ninh Tiểu Anh bất giác nắm chặt tay Giang Thừa Chí. Cô run rẩy tới nỗi người đang nắm tay cô cũng cảm nhận được rõ ràng. Giang Thừa Chí nhíu mày tự hỏi, sự sợ hãi hiện tại của cô là vì cô thực sự không muốn hắn hiểu nhầm, hay cô đang lo lắng hắn lại làm hại Trịnh Thiên Hữu? Nếu suy nghĩ đầu tiên của hắn là đúng, hắn thực sự rất hạnh phúc. Giang Thừa Chí thuận thế kéo tay Ninh Tiểu Anh, cả người cô bất ngờ đổ về trước, hắn giang tay ôm lấy cô vào lòng. Phút chốc, Ninh Tiểu Anh đã nằm gọn trong lòng Giang Thừa Chí. Cô muốn nhúc nhích, hắn liền không để cô làm vậy. Cơ thể cao lớn của hắn bao bọc lấy cô, hơi ấm truyền qua lớp áo, áp sát mặt vào ngực hắn. Cô nghe rõ tiếng thở. Chú, tôi hủy hôn với Thẩm Gia Nhu rồi. Chú nói sao, hủy hôn? Phải, hủy hôn rồi. Giang Thừa Chí cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Anh. Em bận tâm đến người đàn ông của mình quá mà không kịp đọc tin tức hay sao? Chuyện tôi hủy hôn đã được lên bài từ chiều nay rồi. Ninh Tiểu Anh im lặng không đáp. Cô khó chịu khi Giang Thừa Chí liên tục dùng cụm từ đó khi nhắc đến Trịnh Thiên Hữu. Cô đã cố giải thích cho hắn tới 3 lần rồi, thực sự không còn sức để nói nữa. Cô đối với Trịnh Thiên Hữu là bạn bè bình thường. Cô coi anh ta như một người anh, hoàn toàn không có chuyện tình cảm. Còn chuyện Giang Thừa Chí và Thẩm Gia Nhu hủy hôn đúng là điều bất ngờ. Cô cứ nghĩ hắn sẽ không thực hiện lời hứa của mình nhanh tới vậy. Trước đó hắn từng nói cho hắn thời hạn 2 tuần, nhưng hình như còn chưa đến 3 ngày đã giải quyết xong rồi. Chẳng hiểu sao khi biết được tin này, Ninh Tiểu Anh lại cảm thấy yên tâm. Có lẽ vì trong trường hợp nếu quan hệ giữa cô và Giang Thừa Chí bị phát hiện, cô cũng sẽ không mang tiếng là người thứ ba. Ninh Tiểu Anh nằm yên trong vòng tay Giang Thừa Chí. Cô không phản kháng cũng không tỏ ra khó chịu. Tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cảm giác chán ghét không còn nhiều như trước kia nữa. Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, Giang Thừa Chí mỉm cười. Hắn muốn giây phút yên bình này mãi như vậy, lưu luyến muốn chúng kéo dài. Tiểu Anh. Giọng nói Giang Thừa Chí vang lên bên tai. Ninh Tiểu Anh ngẩng đầu chớp mắt vài cái. Hắn tiếp tục. Tôi đã hủy hôn theo yêu cầu của em. Em cũng thực hiện lời mình nói chứ nhỉ? Lời em nói sao? Ninh Tiểu Anh nhíu mày cố gắng nhớ lại. Hình như cô đã từng nói nếu hắn hủy hôn với Thẩm Gia Nhu, cô sẽ không liên lạc với Trình Thiên Hữu. Khi đó hắn đã tức giận bởi yêu cầu cô đưa ra. Bây giờ hắn lại nhắc những lời lúc ấy, chứng tỏ hắn thực sự để tâm và âm thầm chấp nhận, mặc dù từng tỏ thái độ. Ninh Tiểu Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Trình Thiên Hữu vì cô mà bị thương, cô đương nhiên không muốn anh vạ lây lần nữa. Ngần ấy lần anh giúp cô là đủ rồi. Cô không muốn nợ ân tình của anh, bởi nếu nợ thêm sẽ không trả nổi. Cắt đứt liên lạc hoàn toàn thì không phải, chỉ là cô sẽ hạn chế gặp Trình Thiên Hữu. Một khi anh biết chuyện này nhất định không đồng ý, nhưng suy cho cùng thì đây là quyết định của cô, tránh chạm mặt nhau sẽ tốt hơn cho cả hai. Ninh Tiểu Anh cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Em sẽ giữ lời của mình, vì chú cũng đã giữ lời với em. Nhìn nét mặt không vui vẻ của Ninh Tiểu Anh, Giang Thừa Chí thực sự muốn vẽ nên gương mặt ấy nụ cười. Có vẻ rời xa Trình Thiên Hữu là điều rất khó khăn với cô thì phải. Dù cưỡng ép hay bắt buộc hắn không quan tâm, chỉ cần cô không ngại gần Trình Thiên Hữu là được. Giang Thừa Chí nâng cằm Ninh Tiểu Anh lên. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Cả người Ninh Tiểu Anh ngả dần rồi nằm xuống giường. Hơi thở cũng trở nên yếu ớt sau một lúc thân mật với Giang Thừa Chí. Hắn chậm rãi buông lòng để cô lấy lại dưỡng khí. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô cảm nhận được dục vọng đang dâng trào. Ninh Tiểu Anh thấp giọng khẽ nói, chú, đêm nay chúng ta lại tiếp tục hay sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, không làm em đau đâu, tôi hứa đấy. Giang Thừa Chí hôn lên khóe mắt cô, trấn an bằng hành động ấm áp. Từ chối đâu có tác dụng. Ninh Tiểu Anh ôm lấy cổ hắn, rồi nhắm nghiền mắt lại, chờ cho qua đêm dài. Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Ninh Tiểu Anh ngồi dậy trên giường, toàn thân ê ẩm, đau nhức không tả nổi. Tối qua bị Giang Thừa Chí giày vò cả đêm không ngủ được. Hắn làm rất nhiều lần đến nỗi cô ngất đi. Chẳng biết sau đó hắn có tiếp tục nữa không. Cô chỉ biết hậu quả để lại chính là việc cô đi đứng rất khó khăn. Ninh Tiểu Anh nhăn mặt. Cô chậm rãi bước xuống giường, định vào nhà tắm thay quần áo, nhưng hai chân mềm nhũn không đi nổi. Cô không còn chút sức lực nào nữa rồi. Bàn tay nhỏ cố bám víu lấy chiếc bàn bên cạnh đứng dậy. Có điều chỉ cần một bước chân sẽ ngã. Ngay khi Ninh Tiểu Anh không biết làm thế nào, một lực mạnh đột nhiên nhấc bổng cô lên. Kinh ngạc quay người nhìn, cô nhận ra Giang Thừa Chí đang bế mình trên tay. Chú chưa đi sao? Em muốn tôi đi đâu? Bây giờ việc quan trọng nhất không phải ở cùng em sau một đêm mãnh liệt à? Hai má Ninh Tiểu Anh ửng đỏ khi nghe Giang Thừa Chí cố ý nhắc đến chuyện đêm qua. Tất cả không phải do hắn gây ra sao? Hắn đã hứa sẽ nhẹ nhàng, vậy mà đến cuối cùng những gì hắn làm khiến cô thành ra bộ dạng hiện tại. Đứng không đứng được mà đi thì càng khó khăn hơn. Giang Thừa Chí cố nhịn cười rồi đưa Ninh Tiểu Anh vào phòng tắm. Hắn giúp cô thay đồ, còn nhiệt tình làm thêm mấy chuyện cá nhân cho cô nữa. Mặc dù cô liên tục từ chối sự giúp đỡ thừa thãi của hắn. Hôm nay Ninh Tiểu Anh không có tiết trên trường, cô được nghỉ ngơi ở nhà một buổi. Giang Thừa Chí cũng thật biết lựa ngày để giày vò. Cũng may cô còn thời gian lấy lại sức. Điều kỳ lạ là hôm nay Giang Thừa Chí không tới công ty. Ngày thường mở mắt ra đã không thấy bóng sáng hắn. Đột nhiên hôm nay lại nghỉ việc ở nhà chăm sóc cô. Hắn đối tốt với cô như vậy từ bao giờ? Ninh Tiểu Anh không mấy để tâm. Dù Giang Thừa Chí bên cạnh thì hai người cũng sẽ có khoảng không gian riêng. Không phải lúc nào cũng bám lấy nhau. Ninh Tiểu Anh ngồi một mình trong phòng khách, chăm chú xem lại bài vở trên lớp. Có một số chỗ cô không hiểu, lại không thể hỏi ai. Người giúp được cô là Giang Thừa Chí, nhưng cô không muốn nhờ vả hắn. Thẫn thờ nhìn số liệu dày đặc không thể giải, Ninh Tiểu Anh thở dài ngao ngán. Cô vừa định đặt bút xuống thì đột nhiên dừng lại. Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng cả rồi. Giang Thừa Chí chú ý quan sát Ninh Tiểu Anh từ nãy đến giờ. Hắn âm thầm đi ra sau lưng cô, nhoài người về trước ghé sát bên tai. Em cần tôi giúp không? Ninh Tiểu Anh giật mình, tìm trong lồng ngực đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Giang Thừa Chí ở kế bên từ khi nào mà cô không hay biết? Cách di chuyển của hắn sắp đạt đến mức độ người thường không thể nghe tiếng bước chân được rồi. Giang Thừa Chí ngỏ ý tốt muốn giúp đỡ. Ninh Tiểu Anh lập tức tỏ thái độ chán ghét. Em không cần, em tự làm được. Thật sao? Vậy mà từ nãy tới giờ tôi thấy em mãi không làm được một bài đấy. Không phải, do em đang suy nghĩ thôi. Bị Giang Thừa Chí nói trúng tim đen, Ninh Tiểu Anh đỏ mặt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô chừng mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng quay sang hướng khác, vờ như đang làm bài. Giang Thừa Chí bật cười thành tiếng. Hắn ngồi xuống sau lưng cô, vòng tay về trước giống như đang ôm lấy cô từ phía sau. Ninh Tiểu Anh hoảng hốt. Chú, làm gì thế? Giúp em một chút, coi như đền bù chuyện tối qua. Em nói không cần. Giang Thừa Chí bỏ ngoài tai những lời Ninh Tiểu Anh nói. Hắn chạm vào tay cầm bút của cô, bắt đầu di chuyển trên giấy. Hơi thở ấm áp của hắn rất gần bên tai. Cô chỉ cần hướng ánh mắt sang bên cạnh một chút, liền thấy rõ gương mặt hắn. Dù biết hắn vốn là một người thu hút, nhưng không ngờ trong khoảng cách gần thế này, cô phải công nhận gương mặt hắn thực sự rất hoàn hảo. Từng đường nét đều rõ ràng hài hòa. Ninh Tiểu Anh bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Cô ngắm nhìn mãi không rời mắt, để rồi quên việc mình đang làm. Tiểu Anh, đừng nhìn tôi như vậy. Ninh Tiểu Anh giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh, bị Giang Thời Trí bắt gặp thật xấu hổ. Cô không nghĩ bản thân lại mất tập trung vì hắn. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể để những thứ phù phiếm quyến rũ mình. Cô vội vàng tập trung vào việc học. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện khác. Giang Thời Trí đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Anh. Hắn rất hài lòng về hành động khi nãy của cô. Miệng nói ghét nhưng cách cô làm lại không thấy sự chán ghét. Ninh Tiểu Anh ngồi trong lòng Giang Thời Trí, ngoan ngoãn nghe hắn giảng. Cô không ngờ những thứ tưởng chừng khó khăn, qua lời hắn lại dễ hiểu như vậy. Ninh Tiểu Anh cũng nhờ vậy mà nhanh chóng hoàn thành số bài tập cần phải làm. Bầu không khí giữa hai người dịu xuống, không còn căng thẳng như mấy ngày trước. Mọi chuyện gần như đang rất thuận lợi. Cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra, từ bên ngoài xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Giọng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên. Ninh Tiểu Anh, con đang làm trò gì thế hả? Bố, sao bố lại ở đây? Con... Ninh Tiểu Anh nhanh chóng nhận ra điều không đúng. Nhìn lại cô vẫn đang trong vòng tay Giang Thừa Chí. Không một chút chần chừ, Ninh Tiểu Anh hất tay Giang Thừa Chí ra khỏi người rồi đứng dậy. Giang Thừa Chí hiểu ý vội giữ khoảng cách. Ninh Cửu đột nhiên xuất hiện tại đây, khiến Giang Thừa Chí nghi hoặc. Hắn cố ý chọn một nơi cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa cũng bí mật không để ai biết, tránh gây sự chú ý. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Càng nghĩ càng thấy lạ. Ninh Tiểu Anh sợ hãi, tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ. Trong đầu cô hiện giờ hiện hữu biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bố cô đến được đây? Ông làm thế nào mà biết được cô đang ở cùng Giang Thừa Chí? Tất cả cứ rối tung hết cả lên. Cô đã cố gắng giữ kín bí mật rồi mà. Bắt gặp con gái mình bên cạnh người đàn ông mình cấm gặp gỡ, Ninh Cửu tức giận đến nỗi không kiểm soát được lời nói và hành động. Ông lớn tiếng quát tháo. Ninh Tiểu Anh, đây là cái mà con gọi là dọn ra trọ, thuận tiện cho việc học sao? Không phải đâu bố, con có thể giải thích. Bố không muốn nghe gì hết. Ninh Cửu trừng mắt. Bố đã cấm con không được lại gần Giang Thừa Chí rồi, sao con không nghe hả? Con... Ninh Tiểu Anh rơi vào thế bí. Giang Thừa Chí lên tiếng giúp cô giải vây. Chuyện không liên quan đến Tiểu Anh là tôi đưa con bé tới đây. Thằng khốn, sao mày dám? Tao đã cảnh cáo mày không được động đến con gái rồi mà. Xin lỗi, tôi không làm được. Mày... Ninh Cửu không kìm nén được cơn giận mà lao đến đánh vào mặt Giang Thừa Chí mấy cái. Mỗi lần đánh ông đều chửi rủa rất thậm tệ. Trên gương mặt Giang Thừa Chí xuất hiện nhiều vết bầm tím đỏ ửng, khóe môi chảy xuống một dòng máu nóng. Điều kỳ lạ là Giang Thừa Chí từ đầu đến cuối không phản kháng một đòn. Hắn vốn dĩ là kẻ rất giỏi đánh nhau, nhưng bây giờ lại chỉ đứng im như bao cát để Ninh Cửu trút giận lên người. Cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ninh Tiểu Anh không thể trơ mắt đứng nhìn. Cô vội chạy đến ôm tay bố mình, cầu xin ông dừng lại. Bố ơi, là lỗi của con. Con xin bố đừng đánh nữa. Bố còn tiếp tục chú ấy sẽ xảy ra chuyện mất. Ninh Cửu chậm rãi quay đầu nhìn con gái mình. Trong mắt ông đỏ sọc, ngữ điệu vô cùng đanh thép. Mày còn dám bênh vực cho nó. Mày yêu nó đến điên rồi đúng không? Dám coi thường lời nói của tao. Con không có. Mày còn cãi. Miệng thì nói đi học, sau lưng tao lại nói dối để tới đây ở cùng thằng khốn này. Mày là loại con gái gì? Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi đột ngột, làm Ninh Tiểu Anh bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người bố luôn yêu thương chiều chuộng cô lại dùng những lời lẽ cay nghiệt ấy để nói với cô. Trước đây không phải cô chưa từng phạm lỗi, dù ông có mắng nhiếc cũng chưa bao giờ nặng lời tới mức này. Điều gì đã khiến bố cô thay đổi nhanh như vậy? Trong phút chốc, cô hoàn toàn không nhận ra đây là bố mình. Ninh Cửu hất mạnh tay Ninh Tiểu Anh ra khỏi người, khiến cô ngã xuống đất. Khuỷu tay cô đập mạnh vào sàn, gương mặt lập tức nhăn nhó vì đau đớn. Cảnh tượng thu gọn trong tầm mắt Giang Thừa Chí. Hắn sốt sắng muốn chạy tới đỡ cô dậy nhưng không thể. Ninh Cửu nhìn con gái mình bị thương, trong lòng chua xót. Ông vốn định dừng lại, nhưng vô tình phát hiện trên người Ninh Tiểu Anh có những dấu vết kỳ lạ. Một người trải đời như ông nhìn qua cũng đoán được là gì. Buông tay khỏi người Giang Thừa Chí, Ninh Cửu bước đến chỗ Ninh Tiểu Anh. Ông kéo tay cô đứng dậy, gằn giọng hỏi. Tiểu Anh, nói thật cho bố biết, con đã ngủ với Giang Thừa Chí rồi phải không? Chuyện này thưa bố, con... Ninh Tiểu Anh ngập ngừng mãi, không thành lời. Cô nắm chặt lấy cổ áo, cố gắng che đi dấu vết của một đêm. Không dám nhìn thẳng cũng không dám trả lời. Thái độ của Ninh Tiểu Anh đủ trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho Ninh Cửu. Cơn phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, Ninh Cửu siết chặt tay Ninh Tiểu Anh kéo đi. Theo tao về nhà ngay. Bố ơi! Ninh Tiểu Anh vừa dứt câu, Giang Thừa Chí đã vội giữ tay cô lại. Hắn kiên định dứt khoát phản đối chuyện Ninh Cửu muốn làm. Ông không được đưa Tiểu Anh đi. Tôi không cho phép. Ninh Cửu trợn mắt đáng sợ. Mày là cái thá gì mà không ngăn cản tao? Tiểu Anh là con gái tao. Tao có tư cách dạy dỗ đứa con gái hư đốn này. Tiểu Anh đi về. Ninh Cửu nhất quyết đưa Ninh Tiểu Anh rời khỏi biệt thự. Trong lòng Giang Thừa Chí không muốn. Nhưng nếu vẫn cố chấp giữ cô lại, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Giang Thừa Chí miễn cưỡng buông tay Ninh Tiểu Anh. Hắn đành phải đợi cô rời đi cùng người đàn ông đó. Vừa đặt chân vào nhà, Ninh Tiểu Anh liền ăn một cái bạt tai của bố. Vết thương cũ ở khóe miệng chỉ mới khô, nay đã chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Ninh Tiểu Anh hoảng loạn ôm mặt mình nhìn bố đầy kinh hãi. Bố, sao bố lại? Còn chưa dứt câu, ông đã nắm tóc Ninh Tiểu Anh lôi xuống dưới kho. Đẩy cô một cái thật mạnh, cả người mất điểm trụ ngã xuống đất. Khuỷu tay cô đập đau điếng, xước sát vài đường. Ninh Tiểu Anh không kịp mở miệng thanh minh hay cầu xin. Ninh Cửu đã lấy ra một cây gậy gỗ dài liên tục đánh vào người cô. Vừa đánh, ông vừa chửi rủa. Cái loại con gái mất nết, không có lòng tự trọng, Sao mày dám lên giường với chồng người khác hả? Bố, con xin bố đừng đánh nữa, con không phải loại người đó. Chú ấy và Thẩm Gia Nhu đã hủy hôn rồi. Vẫn còn giả mồm. Ông trợn trừng mắt, gằn giọng, rồi dùng lực đánh thêm. Mày ngủ với nó, ăn nằm trên giường cùng nó, bây giờ còn dám nói mình vô tội vì nó đã hủy hôn sao? Ninh Tiểu Anh chắp tay cầu xin. Con nói thật mà bố, con và chú ấy quen nhau trước khi chú ấy thông báo kết hôn. Sau khi Giang Thừa Chí hủy hôn, con mới ở cạnh chú ấy. Con không phải kẻ thứ ba. Mày câm miệng, đừng biện minh gì hết, càng nghe chỉ thấy chướng tai thôi. Bố, cho dù mày không phải người thứ ba, thì việc mày giấu giếm tao sống chung với Giang Thừa Chí đều không thể tha thứ. Ông ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Tao không có loại con mất dạy lăng loàn như này. Tao phải đánh chết mày để Ninh Gia không bị ô nhục. Chết đi mày chết đi, đúng là nhục nhã. Mỗi câu chết đi, ông đều dùng gậy gỗ giáng xuống những cú trời đánh. Trên người Ninh Tiểu Anh dần xuất hiện những vết thương, vết hẳn mới, thậm chí còn có một vài chỗ đã chảy máu. Cả người cô đau đến mức không thể tả. Cơ thể co rúm lại, cố dùng tay che chắn nhưng không được. Nỗi đau trên da thịt quá lớn, một đứa con gái như cô sao có thể chịu đựng. Ninh Tiểu Anh không ngừng cầu xin bố dừng lại, nhưng dường như càng cầu xin càng khiến ông thêm tàn bạo. Tần Kha đánh liên tiếp lên người Ninh Tiểu Anh, ông còn dùng chân đập vào bụng cô. Trong cơn phẫn nộ, ông hoàn toàn không ý thức được người đang nằm dưới chân là con gái mình. Trận đòn roi ấy không hề có sự thương tiếc hay đau xót cho con. Khoảnh khắc ấy nhìn vào, chỉ thấy Ninh Cửu đang đối xử tệ bạc với một người xa lạ, chứ không phải ruột thịt. Khi Ninh Tiểu Anh nằm thoi thóp trên sàn nhà, Ninh Cửu mới dừng tay, tưởng rằng ông sẽ hối hận sau chuyện mình, sẽ thương xót và quan tâm cô. Nhưng tất cả những gì ông ta làm với con gái mình, chỉ có sự chỉ trích và miệt thị. Mày cút ra khỏi Ninh gia cho tao, nhà này không chứa chấp loại người như mày. Bố, mày không phải con tao, cút ra khỏi đây. Bố, con xin bố đừng đuổi con. Cút. Bàn tay yếu ớt run rẩy của Ninh Tiểu Anh cố bám víu lấy chân bố mình. Gương mặt nhiều vết thâm tím ấy ngẩng lên nhìn ông. Đôi mắt đẫm lệ hệt như đang cầu xin một chút hy vọng. Cô đã mất hết tất cả, ngay đến bố cũng từ mặt. Cô biết nương tựa vào ai. Ninh Cửu khẽ thở dài một tiếng. Ngữ điệu lạnh lùng của ông khiến người đối diện đau lòng. Tiểu Anh, nếu con còn dính dáng tới Giang Thừa Chí thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Cửu lạnh lùng hất tay con gái ra khỏi người. Ông ta quay lưng ra lệnh cho đám người hầu lôi Ninh Tiểu Anh ra ngoài. Mấy kẻ đứng đó lưỡng lự không dám hành động, bởi lẽ người trước mặt là cô chủ nhỏ của bọn họ. Nhưng khi thấy cái chừng mắt của Ninh Cửu, ai nấy đều cúi đầu run sợ. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bắt buộc phải làm theo. Ninh Tiểu Anh lững thững rời khỏi biệt thự với những vết thương trên người. Đôi chân cô vô thức bước đi, không biết đã đi được bao lâu rồi mới dừng lại. Ninh Tiểu Anh mệt mỏi ngồi thụp xuống bên lề đường ôm gối khóc nức nở. Cô biết bố đuổi cô ra khỏi nhà không phải cắt đứt quan hệ, mà chỉ vì ông quá giận nên mới làm vậy. Chỉ cần đợi ông nguôi giận, cô hoàn toàn có thể trở về. Trong đầu Ninh Tiểu Anh có duy nhất một suy nghĩ, những việc bố làm chỉ đơn giản là đang dạy dỗ cô mà thôi, bởi vì cô đã phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Cô bật khóc nức nở, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ tới nỗi cô không thể lường trước. Cuối cùng điều cô lo sợ nhất đã diễn ra. Liệu bây giờ cô kịp đặt dấu chấm hết cho tất cả hay không? Hai mắt cô sưng đỏ vì khóc. Dù đau đớn nhưng cô không thể ngăn bản thân dừng lại. Bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt che chắn ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng vào chỗ cô. Cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng khi giọng nói của người đàn ông đó vang lên, trái tim Ninh Tiểu Anh hẫng một nhịp. Tiểu Anh, chúng ta về nhà thôi. Ninh Tiểu Anh vì giọng nói ấy mà ngẩng đầu lên nhìn. Thu gọn trong mắt cô là gương mặt của Giang Thừa Chí. Tâm trí cô lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi. Tại sao lại là hắn? Người mà cô không muốn gặp nhất lại là người đưa tay giúp đỡ cô đầu tiên. Ninh Tiểu Anh chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ Giang Thừa Chí. Ngay từ khi bắt đầu, ngay từ khi quen hắn, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân có tình cảm với hắn nên muốn bên cạnh hắn. Nhưng cô đâu ngờ thứ tình cảm ấy chính là nguyên nhân của sự tồi tệ mà cô phải chịu hiện tại. Liệu cô chưa từng gặp hắn có phải tốt không? Ninh Tiểu Anh thực sự muốn hét lên rằng không muốn thấy hắn, không cần hắn giúp đỡ. Nhưng miệng cô cơ cứng không thể nói, toàn thân đau đớn không cử động nổi. Những vết thương trên người đã chảy máu. Giang Thừa Chí thấy Ninh Tiểu Anh không nói gì. Hắn bước lại gần, vừa hay tận mắt thấy rõ ràng những vết thương mới trên người cô. Khuỵu một chân xuống dưới đất, Giang Thừa Chí run rẩy chạm tay vào người cô. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi han. Tiểu Anh, sao em bị thương nặng thế này? Là bố em đánh em sao, Tiểu Anh? Ninh Tiểu Anh giơ bàn tay run rẩy của mình, hời hợt đẩy Giang Thừa Chí ra khỏi người. Chú, đừng chạm vào em, đừng đến đây. Hơi thở thều thào, yếu ớt, Ninh Tiểu Anh cảm thấy mọi thứ trước mặt mình đều mờ ảo không rõ, cái gì cũng bị nhân lên thành đôi. Cô thấy bản thân không ổn, dường như không trụ được nữa rồi. Ninh Tiểu Anh nhắm nghiền mắt lại, cứ vậy gục xuống. Giang Thừa Chí nhanh tay đỡ lấy người cô. Hắn ôm cô trong lòng, rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Quãng đường dài trên xe, Giang Thừa Chí nắm chặt tay Ninh Tiểu Anh. Ánh mắt hoảng loạn cùng sự lo lắng trên gương mặt hắn là điều không thể giấu giếm. Hắn thực sự rất quan tâm đến cô. Giang Thừa Chí tự trách bản thân. Nếu khi ấy hắn quyết đoán hơn, nhất quyết không để cô rời đi, thì bây giờ cô đã không phải chịu đau đớn thế này. Dừng lại trước bệnh viện, Giang Thừa Chí nhanh chóng đưa Ninh Tiểu Anh tới phòng cấp cứu. Y tá và bác sĩ phụ trách những việc tiếp theo, còn hắn phải ngồi đợi bên ngoài. Giang Thừa Chí nóng lòng đi lại trên dãy hành lang, lúc nào cũng hướng mắt tới cánh cửa phòng đóng kín kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua như đang trêu đùa chính hắn. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ rời khỏi phòng khám thông báo. Tình trạng cô hiện tại đã ổn, những vết thương đã được băng bó. Do kiệt sức và mất máu nên mới ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh chóng hồi phục. Giang Thừa Chí sau khi nghe xong lời nhắc nhở được vào phòng thăm bệnh. Hắn lặng lẽ đến bên giường bệnh, âm thầm nắm lấy tay cô chờ cô tỉnh dậy. Chuyện Ninh Cửu biết đến nơi ở riêng của hai người, Giang Thừa Chí đã cho người điều tra. Mặc dù không thu được kết quả như mong muốn, nhưng trong đầu hắn sớm đã đoán ra được một người. Đáng tiếc không có chứng cứ để buộc tội. Giang Thừa Chí từng hứa với Ninh Tiểu Anh sẽ không để lộ chuyện này cho bố cô biết. Hắn chắc chắn giữ lời hứa, chỉ khi nào cô muốn hắn mới thông báo. Chuyện xảy ra hôm nay hắn hoàn toàn vô can. Hắn không ngu ngốc tới nỗi đẩy bản thân mình vào thế khó, càng không dễ dàng tiết lộ vì hắn biết cô sẽ vì chuyện này mà thêm ghét hắn. Hiện tại điều quan trọng nhất với hắn chính là việc cô tỉnh lại. Thời gian trôi qua rất lâu. Ninh Tiểu Anh không biết bản thân chìm vào giấc ngủ bao nhiêu lâu nữa. Khi cô tỉnh giấc, nhìn xung quanh đều thấy lạ lẫm. Tiếng máy móc vang bên tai, bộ đồ đang mặc cũng khác lạ. Những vết thương hình như không còn chảy máu nữa. Và hơn cả là bàn tay cô cảm nhận được sự ấm áp truyền đến. Giang Thừa Chí. Hắn đang ở bên cạnh cô. Nơi cô đang nằm là bệnh viện. Trải qua một giấc ngủ dài, Ninh Tiểu Anh có sức lực hơn. Cô hất tay Giang Thừa Chí ra khỏi người rồi gắng gượng ngồi dậy. Giang Thừa Chí giật mình tỉnh giấc. Hắn ở bên cạnh chăm sóc cô suốt. Khi nãy mệt quá nên mới thiếp đi. Nhận ra Ninh Tiểu Anh đã tỉnh, hắn mỉm cười mừng rỡ. Tiểu Anh, em thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Đáp lại sự quan tâm dịu dàng của hắn là thái độ lạnh nhạt từ cô. Đừng động vào người em. Tiểu Anh, bố em biết chúng ta ở chung là do chú nói phải không? Giang Thừa Chí thừa biết tình cảnh này sẽ diễn ra. Hắn không mong cô hỏi hắn câu hỏi đó, vì nó chứng tỏ cô chẳng có niềm tin ở hắn. Và sự thật là vậy, cô chưa từng tin hắn. Khóe môi Giang Thừa Chí nhếch lên, để lộ nụ cười chua chát. Hắn hắng giọng. Nếu tôi nói không phải tôi làm, liệu em có tin tôi không? Không, em không tin. Ninh Tiểu Anh thẳng thừng đáp lại. Em đã không tin tôi, vậy sao còn hỏi? Hay em đang mong chờ điều gì khác? Ninh Tiểu Anh im bặt. Trong giây phút cô gần như không có câu trả lời cho hắn. Ngay từ đầu cô đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Nhưng cuối cùng vẫn hỏi hắn có phải mọi chuyện do hắn gây ra hay không. Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì? Ngay chính cô cũng không hiểu nữa. Ninh Tiểu Anh đã nói rõ không tin, nhưng Giang Thừa Chí vẫn quyết định giải thích. Hắn không thanh minh cho bản thân, hắn chỉ đang nói những điều thật lòng của hắn mà thôi. Quyết định ra sao? Do cô lựa chọn. Tiểu Anh, tôi từng hứa sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta cho bố em biết. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa đó. Cho dù em không tin, tôi vẫn khẳng định mình không làm. Tôi chưa bao giờ thất hứa với em. Giang Thừa Chí ngừng lại đôi chút rồi đứng dậy. Em tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ. Hắn cứ vậy mà quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một âm thanh lớn rồi trả về sự yên lặng. Ninh Tiểu Anh thu mình trên giường, tâm trí cứ mải mê nghĩ đến lời Giang Thừa Chí vừa nói. Lòng tin trong cô bắt đầu lay động, vì quả thật từ trước tới nay hắn chưa từng thất hứa với cô. Có điều dù Giang Thừa Chí nói thật nói dối, cô cũng không thể ở bên cạnh hắn thế này. Một lần nữa bị bố phát hiện, hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng cô đã giao dịch với Giang Thừa Chí. Bây giờ cô nói sang câu chấm dứt, hắn sẽ lấy cớ đó để hại bố cô giống như đã từng làm với Trình Thiên Hữu. Ninh Tiểu Anh đứng trước hai lựa chọn, cả hai đều rất khó khăn. Cô không thể chọn một trong hai, cũng không thể tham lam lấy cả. Đầu cô đau nhức vì suy nghĩ quá nhiều, những vết thương cũng mới được băng bó chưa lành lại. Cô cần phải nghỉ ngơi, cứ tiếp tục gượng ép bản thân, cô sẽ tự đẩy mình vào nghịch cảnh. Một ngày dài trôi qua, Ninh Tiểu Anh được y tá đưa thuốc và tái khám thay băng vết thương nhiều lần. Sau khi những người đó rời đi, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Kể từ cuộc nói chuyện lúc sáng, Ninh Tiểu Anh không còn thấy bóng dáng Giang Thừa Chí. Cô không mong chờ hắn quay trở lại, bây giờ hắn đi càng xa càng tốt, chỉ là cô thấy kỳ lạ mà thôi. Hắn thực sự để cô ở đây một mình mà không cử người đến canh chừng. Cô hoàn toàn tự do đi lại khắp nơi mà không bị kiểm soát. Khác hẳn với những ngày trước, liệu có phải hắn đang cảm thấy có lỗi nên mới không giam cầm cô không? Trời sầm tối, Ninh Tiểu Anh vừa kết thúc bữa ăn của mình. Cô ngồi một mình trên giường thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Cô muốn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại cho bố nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện. Cô sợ bố vẫn còn giận, sợ bố từ chối ngay khi thấy cô gọi. Nghĩ lại chuyện đã xảy ra, Ninh Tiểu Anh vẫn còn thấy bất ngờ. Chính là thái độ của bố. Ông chưa từng giận dữ như vậy, chưa từng đánh động dù chỉ một cái. Nhưng hôm nay trong cơn phẫn nộ, ông đã làm hết tất cả những chuyện chưa từng làm với cô. Ninh Tiểu Anh không có tư cách trách bố, vì cô là người phạm lỗi. Cô chỉ là bất ngờ bởi cách hành xử ấy mà thôi. Tiểu Anh. Giọng nói của một người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ninh Tiểu Anh giật mình ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Trình Thiên Hữu xuất hiện tại phòng bệnh. Thiên Hữu, sao anh biết em ở đây? Trình Thiên Hữu mỉm cười chậm rãi lại gần cô. Anh không trả lời câu hỏi đó mà hỏi cô một câu khác. Em vẫn ổn chứ, vết thương thế nào rồi? Em không sao. Ninh Tiểu Anh quên mất chuyện khi nãy mình hỏi. Cô gấp gáp hỏi anh. Thiên Hữu, hôm trước em tới bệnh viện thăm anh, nhưng y tá nói anh đã xuất viện. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đi đâu mấy ngày qua? Không thấy Trình Thiên Hữu trong bệnh viện, Ninh Tiểu Anh đã tìm cách liên lạc mà không được. Hai hôm nay không có tin tức từ anh, cô đã rất lo lắng. Trình Thiên Hữu mỉm cười trấn an. Là người nhà họ Trình đưa anh về. Anh nói vậy, gia đình anh đã biết chuyện rồi sao? Không, anh gọi điện cho thư ký riêng của mình đến. Em yên tâm, mọi thứ đều giải quyết âm thầm. Không ai phát hiện ra chuyện trước đây đâu. Ninh Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng mọi chuyện bại lộ rồi chứ. Gia đình anh thấy anh như vậy không thắc mắc sao? Anh nói mình bị tai nạn, hiện tại đang ở riêng nên họ không thắc mắc nhiều. Cô khẽ gật đầu hiểu ý. Nhìn bộ dạng hiện tại của Trình Thiên Hữu, cô lo lắng. Thiên Hữu, anh sao rồi? Vết thương không còn đau nữa chứ? Anh không sao, bây giờ thì ổn hết rồi, em không cần phải lo. Anh nói thế thì em an tâm rồi. Hai người dừng lại, một khoảng không tĩnh lặng bủa vây. Ninh Tiểu Anh bất ngờ mở lời. Thiên Hữu, khi nãy anh chưa trả lời câu hỏi của em, sao anh biết em ở đây mà tới? Trình Thiên Hữu mỉm cười, chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt cô. Anh vẫn luôn bên cạnh em, biết chuyện này không phải khó. Thiên Hữu, anh nói chuyện gì lạ vậy? Em không hiểu gì hết. Em không cần hiểu đâu, em chỉ cần biết bây giờ anh đang ở cùng em là được rồi. Ninh Tiểu Anh nhíu mày khó hiểu. Cô nhìn Trình Thiên Hữu bằng ánh mắt lạ lẫm. Những lời nói của anh đều vô cùng kỳ quặc. Trong lòng cô có sự cảm không lành. Người đưa cô đến đây là Giang Thừa Chí. Ngoài hắn ra không ai biết cô đang trong bệnh viện. Trình Thiên Hữu lại dễ dàng tìm tới thăm. Chỉ có duy nhất một lý do là anh ta đã theo dõi cô từ trước. Nhưng Trình Thiên Hữu làm vậy với mục đích gì? Ninh Tiểu Anh cảm thấy không ổn. Có điều gì rất lạ đối với Trình Thiên Hữu. Cô đột nhiên nhớ tới lời Giang Thừa Chí. Hắn nói mình không phải người tiết lộ bí mật. Ngoài cô và hắn, người duy nhất biết được mấy quan hệ bí mật đó chỉ có Trình Thiên Hữu. Mặc dù Ninh Tiểu Anh không muốn nghi ngờ, nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt quá dễ dàng khiến cô không thể làm ngơ. Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của cô. Thiên Hữu, anh biết lý do vì sao em nhập viện không? Trình Thiên Hữu đứng hình trong phút chốc, anh ta bỗng nhiên không trả lời được câu hỏi của cô. Khi nãy bản thân đã không thể nói lý do vì sao biết cô ở đây, bây giờ lại không thể giải thích nổi nguyên nhân khiến cô nhập viện. Anh ta vốn dĩ muốn giấu, cuối cùng chẳng thể giấu nổi. Đối diện với ánh mắt dò xét của Ninh Tiểu Anh, Trình Thiên Hữu hiểu bản thân phải thừa nhận. Người nói cho bố em biết quan hệ giữa em và Giang Thừa Chí là anh đấy. Thiên Hữu, chuyện đó thực sự do anh làm. Phải, là anh. Trình Thiên Hữu khẳng định một cách chắc chắn. Ninh Tiểu Anh không muốn cũng buộc lòng phải tin. Suy nghĩ trong đầu cô khi nãy chỉ là phỏng đoán. Không ngờ nó lại là sự thật. Tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại nói cho bố em biết? Anh muốn tốt cho em thôi Tiểu Anh. Chuyện này mà anh nói là muốn tốt cho em. Anh có biết cả bố và em đều rất khổ sở hay không? Chẳng lẽ em muốn chịu đựng uất ức bên cạnh Giang Thừa Chí mãi? Em muốn bị hắn đe dọa mãi sao? Trình Thiên Hữu lớn tiếng nói hết lời trong lòng. Những chuyện anh làm chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh không cam tâm để cô bị uy hiếp, càng không thể trơ mắt đứng nhìn cô bên cạnh Giang Thừa Chí. Ninh Tiểu Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô hắng giọng cố kìm nén. Thiên Hữu, em không hề nhờ anh làm chuyện này. Tại sao anh lại xen vào chuyện riêng tư của em? Anh muốn giúp em mà. Nhưng anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh... Trình Thiên Hữu im bặt không nói thêm lời nào. Ninh Tiểu Anh chẹp miệng đầy thất vọng. Cô hiểu Trình Thiên Hữu làm. Mọi chuyện cũng vì muốn tốt cho cô. Anh không muốn cô bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Đương nhiên không nhẫn nhịn được khi thấy cô ủy khuất. Nhưng đây là chuyện riêng của cô. Cô không muốn anh xen vào. Cô sớm đã có dự định của mình. Chỉ vì một lời nói của anh mà phá hỏng tất cả. Bây giờ cô trở thành người lang thang, bị bố đánh rồi đuổi ra khỏi nhà. Trên người đầy rẫy vết thương và phải nằm viện. Ninh Tiểu Anh không có ý trách Trình Thiên Hữu nhiều chuyện. Cô chỉ cần anh không xen vào chuyện của mình. Cô nhìn anh giọng điệu có phần hạ xuống. Thiên Hữu, sau này chuyện của em. em mong anh đừng xen vào. Em có cách giải quyết của mình. Trình Thiên Hữu cười khẩy. Lại là câu nói này. Anh đã nghe nói đến phát chán rồi. Mỗi lần anh có ý định giúp cô đều lảng tránh. Mặc cho sự giúp đỡ đó đều có ý tốt. Trình Thiên Hữu nắm chặt tay phẫn nộ. Hằn học hỏi cho ra lẽ. Tiểu Anh, rốt cuộc là vì sao em lại không để anh giúp em? Thiên Hữu, em chỉ không muốn anh xen vào chuyện riêng của em thôi. Anh giúp em nhiều rồi, em không muốn anh bận tâm về em hơn nữa. Chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường? Anh ở bên cạnh em lâu như vậy mà em chỉ coi anh là bạn. Ninh Tiểu Anh im lặng. Cô hiểu ý Trình Thiên Hữu. Tình cảm của anh cô sớm đã nhận ra từ lâu, nhưng cô không thể đáp lại. Trước đây đã từng từ chối, từng nói rõ, và dường như anh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Ninh Tiểu Anh nói rõ thêm lần nữa. Thiên Hữu, em coi anh là bạn thân nhất của em. Em trân trọng tình bạn này nên mới không để anh liên lụy tới những việc không cần thiết. Vậy nên anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Em không cho anh xen vào. Hay em thực sự không muốn rời xa Giang Thừa Chí nên mới tức giận khi anh nói sự thật cho bố em biết? Thiên Hữu, anh đang nói cái gì vậy? Sao đột nhiên anh lại lôi Giang Thừa Chí vào chuyện này? Tiểu Anh, dù em cố thế nào cũng không thể giấu được tình cảm em dành cho Giang Thừa Chí đâu. Thiên Hữu, em... Trình Thiên Hữu đưa tay ra hiệu ngừng lại. Anh không muốn nghe cô thanh minh. Mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt. Anh không thể phủ nhận. Ngay từ đầu anh đã thua rồi. Dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cũng không thể có được tình cảm của cô. Anh từ bỏ. Trình Thiên Hữu đứng dậy cười nhạt. Em đã không muốn anh xen vào. Anh sẽ không làm vậy. Sau này cũng sẽ không tái phạm. Em nghỉ ngơi đi. Khi nào có dịp, anh tới thăm em. Anh quay lưng rời đi. Đôi chân đi được vài bước, liền ngừng lại nói thêm vài lời. Anh hy vọng em hiểu rõ tình cảm của mình. Đừng cố gắng giấu giếm, để rồi sau này phải hối hận. Ninh Tiểu Anh lặng lẽ nhìn Trình Thiên Hữu rời đi mà không níu kéo. Có lẽ hai người cần cho nhau khoảng thời gian riêng để suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ. Anh đã nói sẽ không xen vào chuyện riêng của cô. Cô hy vọng anh nói được, làm được. Ngồi một mình trong gian phòng kín, Ninh Tiểu Anh thẫn thờ trầm tư về những lời Trình Thiên Hữu đã nói. Cô chưa từng có suy nghĩ không muốn rời xa Giang Thừa Chí mà che giấu sự thật với bố. Cô chỉ đang cố làm theo thỏa thuận, không để hắn làm hại bố mình. Chẳng lẽ việc cô làm là sai hay dễ gây hiểu lầm hay sao? Ninh Tiểu Anh đặt tay lên ngực trái. Cô chưa bao giờ phủ nhận tình cảm thật của mình. Cô chỉ đang cố gắng không thể hiện ra bên ngoài, vì cô biết đó chính là sai trái. Mối quan hệ giữa cô và Giang Thời Chí vốn dĩ có rất nhiều thứ xen ngang. Những thứ ấy khiến cô không thể chấp nhận hắn, mặc cho tình cảm của cô vẫn còn. Đối với những thứ hắn từng gây ra, làm thế nào cô có thể nhắm mắt cho qua? Tiếng động khi từ bên ngoài vang lên khiến cô giật mình, thu lại dáng vẻ lờ đễnh. Ninh Tiểu Anh đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Giang Thời Chí chậm rãi bước vào trong phòng. Hắn lại gần chỗ giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn sắc mặt của hắn, chẳng biết hắn còn bận tâm cuộc nói chuyện trước đó của hai người hay không. Dù thế nào cô cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã nghi ngờ hắn. Cô thích rõ ràng tất cả, việc nào ra việc đó. Hắn chưa từng thất hứa, nhưng cô luôn chọn không tin tưởng. Lần này cô đã sai, hắn hoàn toàn không liên quan. Chú, em thấy trong người thế nào rồi? Cô chỉ vừa nói được một chữ, hắn đã xong được một câu. Ninh Tiểu Anh đành phải trả lời hắn trước. Em ổn, không còn đau nữa. Vậy thì tốt rồi. Chú, em có chuyện muốn nói. Giang Thừa Chí gật đầu thay cho câu trả lời. Ninh Tiểu Anh không chần chừ do dự vào thẳng vấn đề. Chuyện sáng nay, em xin lỗi vì đã nghi ngờ chú. Chú thực sự không nói với bố em về quan hệ của chúng ta. Không phải tôi đã nói tôi không làm sao? Là em chọn không tin tôi. Em biết mình đã sai nên em mới... Nếu Trình Thiên Hữu không tới đây và thừa nhận, có lẽ em sẽ không bao giờ tin tôi đâu nhỉ. Chú biết anh ấy tới. Vô tình bắt gặp. Sau cuộc nói chuyện bất hòa, Giang Thừa Chí bỏ ra ngoài nhưng chưa từng rời khỏi bệnh viện. Hắn vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh cô. Lúc từ bên ngoài trở về, hắn vô tình thấy Trình Thiên Hữu xuất hiện, cũng đã nghe hai người họ nói chuyện. Hắn chọn cách làm ngơ, lặng lẽ đứng bên ngoài để nghe ngóng. Ngay từ đầu hắn đã đoán được Trình Thiên Hữu là người đứng sau. Cả chuyện anh ta tự ý chuyển viện, hắn cũng biết nhưng vẫn bỏ mặc. Giang Thừa Chí làm vậy không phải vì muốn làm người tốt, hắn chỉ không thích khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Đúng hơn là hắn không muốn cô buồn. Chẳng biết từ bao giờ hắn hành xử như vậy, rõ ràng tiếp cận để trả thù. Nhưng cuối cùng lại rơi vào chính cái bẫy mà mình răng ra. Hắn thực sự động lòng với cô, thực sự không còn ý định ban đầu. Hắn muốn cô bên cạnh một cách tự nguyện chứ không phải cưỡng ép. Những chuyện hắn đang làm là đang sửa sai. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Ninh Tiểu Anh vì câu nói của Giang Thừa Chí mà trở nên trầm lặng. Có lẽ hắn đã đúng. Nếu hôm nay Trình Thiên Hữu không đến và thừa nhận thì chắc cô sẽ mãi không tin hắn vô tội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi, để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.